Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1136, 1136, chương 1218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía trước, mấy chiếc trực thăng đã đỗ sẵn từ trước. Còn có một dãy xe sang dài đến vô tận. Bên trên đều dán chữ hỉ. Đi song song thành từng đoàn. Vô cùng khí thế, chấn động đến tột cùng. Nhất là mấy chiếc trực thăng kia. Đám người Bạch Tố Y nhìn ra, đó là trực thăng quân dụng, đón dâu mà lại dùng trực thăng quân dụng. Họ đang nằm mơ à? Lập tức một nhà ba người bọn họ bị dọa cho tê liệt. Càng không thể tin được là đang đến đón bọn họ. Lâm Thiệu Huy, có bản lĩnh như vậy sao? Thế mà có thể dùng cả trực thăng quân dụng để đi đón dâu? Ảo giác rồi, đây chắc chắn là ảo giác. Nhưng mà lúc này, Long Cửu đã bước xuống khỏi trực thăng, bước nhanh đến phía Bạch Tố Y, cung kính nói. Xin hỏi, là cô Bạch Tố Y đúng không? Oa, là đến đón mình thật sao? Bạch Tố Y trợn tròn mắt, cô liếc mắt nhận ra ông lão này. Chính là tổng chỉ huy của Nam Lộc, là ông lớn của quân đội. Ông ấy lại tự đến đón mình sao? Điên rồi, lúc này Bạch Tố Y thực sự cảm thấy mình sắp điên rồi. Cảnh tượng trước mắt quá khó tin rồi. Trong nháy mắt, vẻ mặt cô trở nên mơ hồ. Không tin tưởng được mà hỏi. Tôi là Bạch Tố Y, xin hỏi. Ông tìm tôi làm gì? Long Cửu mỉm cười. Chúng tôi nhân danh ngài Huy. Đến mời cô tham gia tiệc cưới này. Dầm, toàn bộ bầu không khí đều nổ tung. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ vô cùng chấn động và không thể tưởng tượng được. Lâm Thiệu Huy. Thực sự là Lâm Thiệu Huy sao? Không thể nào, Lâm Thiệu Huy chỉ là một tên ở rể thôi. Tại sao lại có năng lực như vậy được? Mà sau khi hàng xóm nhìn được cảnh tượng này, trong lòng liền nổi lên sự hối hận, làm loạn cả hồi lâu. Hóa ra Lâm Thiệu Huy đang giả bộ làm phế vật. Trên thực tế anh mới chính là ông chủ lớn. Nhưng trước đây bọn họ lại xem thường anh như vậy. Thực sự là mắt chó mù mà. Lúc này, bọn họ đều cảm thấy mình đã mất đi một cơ hội thăng chức. Nghĩ sai rồi. Các người chắc chắn là nghĩ sai rồi. Chồng tôi không có bản lĩnh như vậy đâu. Bạch Tố Y lắc đầu. Căn bản không thể tin tưởng được mọi chuyện này đều do Lâm Thiệu Huy. 3 năm chung sống với nhau, cô đã hiểu rõ Lâm Thiệu Huy rồi. Anh có bản lĩnh như thế nào? Nhưng mang cả Long Cửu và trực thăng chuyện dụng đến đón cô sao? Đúng vậy, ông Cửu, chắc ông đã nhầm rồi. Làm sao chúng tôi có tư cách nhận sự vinh dự này chứ? Bạch Tuấn Sơn cũng cười khổ nói. Cũng cảm thấy không thể nào. Nhưng mà Long Cửu cười lắc đầu. Ông Sơn, nếu như mọi người không đủ tư cách, vậy thì còn có ai có đủ tư cách nữa? Không đợi đám người Bạch Tuấn Sơn nói tiếp, Long Cửu thúc giục nói. Ngài Huy nhắc nhở tôi tuyệt đối phải giữ bí mật. Cho nên sau khi đến đây, bảo tôi tự mình giải thích cho mọi người. Nhất thời trong lòng đám người Bạch Tố Y trở nên kinh ngạc. Trong lòng đầy những băn khoăn không thể tưởng tượng được, không thể xua tan đi được. Sau đó, bọn họ đành mang theo tâm trạng bất an mà ngồi lên trực thăng. Xuất phát đi đến hướng nhà hàng Hoa Liên, tiệc cưới của tướng Huy chính thức bắt đầu, mà ngay lúc đó, nhà họ Bạch và nhà họ Thẩm cũng lần lượt đi đến nơi tổ chức tiệc cưới. Trên mặt bọn họ đều là sự vui mừng, khó nén đi kích động trong lòng. Thậm chí bọn họ còn ra lệnh với nữ quyến trong nhà. Hôm nay cho dù thế nào đi nữa cũng phải dùng hết thủ đoạn của mình. Phải nghĩ biện pháp tạo ấn tượng tốt với tướng Huy. Cho dù là làm người tình cũng được. Có thể làm người tình như vậy cũng là phúc 8 đời nhà họ. Vì vậy hôm nay, nữ quyến chưa lập gia đình của hai bên đều ăn mặc vô cùng mát mẻ. Có thể nói là chỗ nào lộ được thì đã lộ hết rồi. Người nào cũng mang giấc mộng, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Mà sau khi bọn họ vào trong khu tổ chức tiệc cưới, cũng trợn tròn mắt, toàn bộ trước mắt bọn họ chỉ có thể dùng cung vàng điện ngọc để miêu tả. Vô cùng xa hoa, rất khí thế, giống như là lễ cưới của vua vậy. Toàn bộ vật dụng đều làm từ vàng ròng. Càng quá đáng hơn nữa là đường đi dành cho cô dâu chú rể đi ra lại được lát bằng kim cương. Tất cả phụ nữ đều phát điên lên rồi. Đời này, nếu như có thể tổ chức được một lễ cưới lớn như vậy, bọn họ sống ít đi 20 năm cũng được. Tiệc cưới của tướng Huy, quả nhiên là một tiệc cưới thế kỷ, cách chương.